Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, biến hóa. Tại hắn sau khi xuyên Việt, trước tiên liền phát hiện trong đầu Sơn Hà xã tác đồ. Hắn từng xem xét cẩn thận qua, đồ trong có lấy núi non sông ngòi, tinh thần nhật nguyệt, trừ đó ra, càng có chim chóc ở trong không bay lượn, có dã thú tại trong rừng chạy trốn. Chỉ nói đồ bên trong họa năng động, liền có thể nói thần kỳ. Bất quá, thần kỳ về thần kỳ, Diệp Linh vẫn cho là, này đồ bên trong nội dung cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại trên tấm bản đồ này, lại xuất hiện hai cái như tinh thần quang điểm. Hai cái này quang điện ảnh tại đồ, muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Diệp Linh nhìn sang, phát hiện một cái trong đó quang điểm bên trong phảng phất có một gốc cây, thủ. Một gốc cây dựng ở giữa thiên địa sánh ngát đại thủ. Mà đổi thành một cái bên trong thì là một cái hồ ly. Một cái miệng thôn tinh tháng. Có 9 mảnh đuôi dài hồ ly. Bởi vì ta cho Hồ Mị Nhi cùng thụ yêu cơ duyên, cho nên xuất hiện đại biểu hai người bọn họ cái quang điểm. Kỳ thật, không cần đoán cũng biết hai cái này quang điểm cùng Hồ Mị Nhi cùng thụ yêu có quan hệ. Bất quá, đó cũng không phải để cho Diệp Linh kinh ngạc địa phương. Để cho Diệp Linh kinh ngạc là, tại đồ phía trên trả lại nổi lên từng mảnh đan xen đường cong. Những cái này đường cong tuy không bao trùm tại Sơn Hà xã tác đồ, thế nhưng là cảm giác lại là cùng Sơn Hà xã tác đồ cùng một nhịp thở. Đợi một chút, đường cong, quân cờ, bàn cờ, hai cái hào quang, quân cờ, không hiểu, Diệp Linh trong đầu xuất hiện như vậy hai cái từ, bàn cờ cờ hòa tử, Sơn Hà xã tác đồ, bên trong như tinh thần quang điểm. Chính là quân cờ, mà đồ thượng đường cong chính là một phương bàn cờ. Chỉ bất quá, có quân cờ, có bàn cờ, kia đánh cờ là ai? Là ta sao? Diệp Linh có một loại mãnh liệt xúc động, muốn lấy tay chấp nhất điểm tinh thần hào quang, đem rơi vào tung hoành không sai trong bàn cờ. Thủ hạ của hắn thậm chí cũng đã duỗi ra, ở trong tinh thần thế giới, tay của hắn đưa về phía Sơn Hà xã tác đồ, đưa về phía trên quang điểm. Nhưng vào lúc này, Hồ Mị Nhĩ thanh âm đột nhiên vang lên. Đại vương, ta xoay chuyển có phần chóng mặt. Tiếng nói hạ xuống, một cái hồ ly tinh liền ba tức một chút ngã ngồi tại trước mặt của hắn. Hai chân hướng về sau tách ra, giống như xiên lấy chân con vịt nhỏ. Phải không? Có nhiều chóng mặt. Diệp Linh bị bừng tỉnh, lúc này hắn mới nhớ tới Hồ Mị Nhi một mực ở chỗ cũ xoay quanh vòng. Rất chóng mặt, ta đều đứng không yên. Hơn nữa, đại vương ở trước mặt ta đều biến thành hai cái. Úp, không đúng, biến thành ba cái. Hồ Mị Nhi thở phì phò trả lời. Xem ra thật sự là rất choáng luôn. Diệp Linh dùng lục diệp điểm một chút đầu. Đồng thời, từ tinh thần thế giới bên trong thoát ly xuất ra, hắn nhớ tới một sự kiện. Hồ Mị Nhi đã từng nói trên người của hắn có ngoại vực thế giới bảo vật. Nếu thật như Hồ Mị Nhi nói như vậy, Sơn Hà xã tác đồ, phía trên cái kia bàn cờ, có phải hay không cùng với ngoại vực thế giới có quan hệ? Đương nhiên, những cái này đều là suy đoán, không có thí nghiệm qua, liền vô pháp xác định. Đại vương, có phải hay không cảm thấy ta rất không có tác dụng đâu? Đúng vậy a, đúng là rất vô dụng thôi. Diệp Linh vốn là chuẩn bị an ủi một câu, cũng không hề. Nhưng lời đến bên miệng, rồi lại thay đổi. Hồ Mị Nhi, cai đầu dài đưa qua. Diệp Linh nhìn thoáng qua Hồ Mị Nhi độ trung thành. Quả nhiên rớt xuống 2, chỉ còn lại 78%. Hảo. Đại vương, Hồ Mị Nhi không hỏi vì cái gì, trực tiếp đem đầu rời khỏi trước mặt Diệp Linh. Diệp Linh từ trong bùn mặt duỗi ra từng đám cây tu, tìm được trước mặt Hồ Mị Nhi, dùng rễ cây sờ chút một chút Hồ Mị Nhi trên đầu hắc bạch phân minh tóc. Hắn đem một nhíp tóc đen, sờ chút đến tóc trắng một bên, nguyên bản đen nữ, lập tức liền biến thành bạch sắc. Thật thần kỳ, vì vậy, hắn lại đem một nhíp tóc trắng sờ chút đến tóc đen một bên. Tóc trắng lập tức lại biến thành tóc đen, có phần thú vị đấy, cư nhiên có thể hắc bạch thay đổi. Đại vương, tiểu yêu tuy hiện tại vô dụng, thế nhưng thì nhất định sẽ nỗ lực học tập, hy vọng đại vương khả lấy dạy ta một môn công pháp. Hồ Mị Nhi nháy băng lam sắc con mắt lớn cầu xin đạo, úp. Ngươi nghĩ học cái gì? Học kiếm, Hồ Mị Nhi tựa hồ sớm có quyết định. Học kiếm, ngươi có kiếm sao? Diệp Linh bị Hồ Mị Nhi chọc cười. Một cái hồ ly tinh, lại muốn học kiếm. Ngươi có thể hay không xem thật kỹ nhất nhãn chính mình? Ngươi là một cái yêu quái được không? Ngươi liền y phục đều không có, ngươi như thế nào học kiếm? Ngươi có quặng sắt sao? Ngươi hội kỹ thuật luyện sắt sao? Ngươi hội chế tạo binh khí sao? Mao đều không có, ngươi lên đây liền nghĩ học kiếm? Ta có, Hồ Mị Nhi vỗ ngực nói, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Linh, đại vương, ngươi xem. Hồ Mị Nhi tựa hồ là sự Diệp Linh không tin, sau khi nói xong trực tiếp liền duỗi ra một tay, bắt lấy sau lưng cái đuôi nhẹ nhàng loáng hai cái, sau đó liền hoảng ra một thanh trường kiếm, kiếm dài 7 xích, chuôi vì mộc chế, nhận vì thiết chế, mũi kiếm sáng trưng u lãnh, phía trên khắc có 2 đạo huyết hỏng bét, hiện ra nhàn nhạt hàn ý cùng lưu quang. Ngoặc kép, Diệp Linh lần này là thật sự bị kinh sợ ngây người. Hắn nhìn lấy Hồ Mị Nhi trên tay kiếm, trong lúc nhất thời có phần mộng bức. Đây là cái gì thao tác? Này hồ ly tinh thanh kiếm giấu ở chỗ nào rồi? Vừa rồi đó là làm động tác gì? Dường như là cầm vĩ ba nơ lên loáng 2 cái. Sau đó, kiếm liền ra. Chẳng lẽ là, cái này có phần mắc cỡ a? Đại vương, ngươi xem ta thanh kiếm này như thế nào? Đây là ta lúc mới sinh ra, mẫu thân để lại cho ta tín vật. Chỉ tiếc, ta không thể nhớ kỹ mẫu thân bộ dáng, cũng không có thể tập đến kiếm pháp. Mẹ ngươi thân, thanh kiếm giấu ở ngươi. Cái địa phương kia, Diệp Linh nhìn chằm chằm Hồ Mị Nhi cái đuôi vị trí nhìn. Đúng vậy, Hồ Mị Nhi rất nghiêm túc gật gật đầu. Như thế trường kiếm, có thể tiến nhập, có thể từng yêu quái đều có một cái trời sinh, túi. Túi của ta chính là cái đuôi của ta. Đại vương ngươi xem, Hồ Mị Nhi xoay người. Diệp Linh theo bản năng nhìn sang. Sau đó, liền thấy được Hồ Mị Nhi đem cái đuôi ở trước mặt của hắn cao cao nhếch lên. Thuận tiện lại đong đưa 2 cái. Phốp, đừng như vậy, cảm ơn. Ta là một cây nghiêm chỉnh nhân sâm. Túi của ta có thể sắp xếp đồ đầy phòng. Đại vương trong túi hẳn là có thể trang càng nhiều a. Hồ Mị Nhi biểu hiện ra hết. Lại quay lại thân thể nằm dạp xuống hạ xuống. Tự nhiên, Diệp Linh đong đưa một chút lá xanh. Ta cũng có túi. Sẽ ở chỗ nào đâu này? Cây. Vậy đại vương là đồng ý dạy ta kiếm pháp sao? Hồ Mị Nhi nháy mắt, kiếm pháp, không, ngươi cũng không có học tập kiếm pháp thiên phú. Diệp Linh trực tiếp cự tuyệt, bản thân hắn cũng sẽ không kiếm pháp, làm sao có thể giáo Hồ Mị Nhi kiếm pháp. Hồ Mị Nhi, độ trung thành hạ thấp đến 75%, này hồ ly tinh có vấn đề à? Chẳng lẽ nàng trung tâm với ta, chính là vì học kiếm? Diệp Linh sửng sốt một chút. Bất quá, hắn cũng không lo âu, ngược lại rất kinh hỉ. Công cụ này hồ độ trung thành hàng có càng nhanh, đã nói lên kia thích hợp soát phân. Ngươi không chỉ không thích hợp học kiếm, ngươi khác công pháp cũng không thích hợp học. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngàn vạn không muốn cho rằng nỗ lực liền có dùng, bởi vì, ngươi cố gắng 10 năm, khả năng chính là yêu quái khác khởi điểm. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với ngươi, ta đã triệt để hết hy vọng. Ta không có khả năng dạy ngươi bất kỳ vật gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Độ trung thành hàng đến 55%. Diệp Linh Giác có không sai biệt lắm. Ngữ khí lập tức vừa chuyển. Bất quá, ta nói đều là trước kia của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ bất đồng. Ngươi đã thoát thai hoán cốt. Nghịch thiên cải mệnh. Đại vương ý tứ là. Bây giờ ta có thể học được. Hồ Mị Nhi đã lòng tuyệt vọng. Trong lúc bất chợt một chút lại lần nữa dấy lên hy vọng. Không sai. Ta đem dạy ngươi thế gian bá đạo nhất kiếm pháp. Diệp Linh mở một lần nữa. Bá đạo nhất kiếm pháp. Vâng, là cái gì kiếm pháp? Tâm, không sai, bởi vì cái gọi là trong lòng có kiếm, liền có thể cùng kiếm hợp hai làm một. Nếu có thể luyện đến cực hạn, ngươi chính là kiếm, mà kiếm chính là ngươi. Diệp Linh chậm rãi mà nói, thỉnh đại vương dạy ta. Hồ Mị Nhi kích động phi phàm, thành công dạy dỗ một cái có đặc thù thiên phú hồ ly. Đạt được 25 điểm tích lũy, độ trung thành trở lại 80%. Công cụ hồ, quả nhiên cho lực, Diệp Linh nở nụ cười. Lập tức xem xét thuộc tính mô phỏng. Điểm tích lũy, 115 điểm. Rốt cục tới đủ tích phân học tập Hồ Mị Nhi thiên phú. Huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, tuy Hồ Mị Nhi không phải là một cái trung tâm hồ ly. Thế nhưng, từ ý nào đó mà nói, Hồ Mị Nhi xác thực so với thụ yêu càng tốt chơi một ít. Ít nhất, tại điểm tích lũy thu hoạch, Hồ Mị Nhi tới mãnh liệt nhiều lắm, mà thụ yêu nha, ngoại trừ hộ vệ tác dụng ra, ở trên điểm tích lũy cơ bản liền. Không có cái gì. Diệp Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua thứ phong thủ. Độ trung thành, 65%. Ồ, không phải là 80% sao? Diệp Linh chớp hai mắt, lại nhìn thoáng qua. Độ trung thành đúng là 65%. Yêu thọ, vì cái gì trung thành và tận tâm thứ phong thụ một chút mất 15% độ trung thành? Cầu phiếu đề cử, cầu cất chứa, cầu khen thưởng, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.